Pokemon chi tính cách đại sư, tác giả, Ái Nhân Hỏa Thương Thủ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 760, chương 767, tiến hóa A. Dratini, phát triển, muốn trải qua rất nhiều sự tình, băng hỏa thăng bên trong phần trăm văn www.bsw.cc người phát triển, dọc theo con đường này. Cũng không phải thuận buồm xuôi gió. Pokemon cũng giống như vậy, có khi cười vui, có khi rơi lệ, có thể chung quy có như vậy mấy cái thời khắc mấu chốt. Hội đem lựa chọn bày tại trước mắt mình, là lựa chọn đi đột phá nó, còn là tiếp tục dừng lại ở chỗ cũ. Dương Ngự từ Đông Hải Long cung bí cảnh bên trong mang đến điều này Dratini. Lúc ban đầu thời điểm, ngu ngốc, mơ mơ màng màng phân không rõ vật gì là có thể ăn, vật gì là không thể ăn, cho dù là một khối thô ráp cứng rắn cây dừa ra. Nó đều tưởng rằng một loại ăn ngon đồ ăn, là khờ phê sao, xem ra, là một đầu mini khờ phê long. Dương Ngự đã từng lấy vì, Dratini sở dĩ như vậy, tham ăn Platini, là vì tại Đông Hải Long cung trong. Gần như không có cái gì đặc biệt ăn ngon đồ ăn. Có lẽ đối với Dragonite mà nói, nó cũng không phải một cái am hiểu mang em bé phụ thân. Về sau, Dratini sức ăn vượt quá Dương Ngự tưởng tượng. Nếu như không phải là lúc ấy Dương Ngự cầm đến cả nước giải thi đấu cá nhân thi đấu quán quân 3.000 vạn Pokemon tệ tiền thưởng. Còn có tiếp sau một loạt trường học cho đại lượng Pokemon tài nguyên phúc lợi. Dương Ngự lúc trước cảm giác chính mình lại có một loại nhanh phá sản báo hiệu. May mà có Slowpoke tại, ngay từ đầu cũng không cần dùng tương đối quý hơn một chút năng lượng khối lập phương tới đút ăn. Chỉ cần đem phổ thông đồ ăn chế tác dễ ăn một chút là được, chỉ bất quá, Dratini ưu tú biểu hiện. Mỗi một lần đều vượt quá Dương Ngự dự liệu. Pokemon khác đang ngủ thời điểm, Dratini tại ăn, đang nằm mơ cũng ở ăn. Pokemon khác tại huấn luyện thời điểm, Dratini cũng ở ăn. Bất quá Dương Ngự nội tâm cũng rõ ràng, đối với bất kỳ Pokemon mà nói, cơ sở đều là trọng yếu nhất, chứ đừng nói chi là có được long hệ thuộc tính Dratini. Đây là Dratini lần đầu tiên biểu hiện ra như thế chủ động muốn bày ra chính mình lực lượng bộ dáng A. Chính như Dương Ngự lúc trước từng có qua ý nghĩ kia đồng dạng. Dratini còn không có lựa chọn tiến hóa nguyên nhân, là vì nó trong nội tâm. Còn có kia một đạo khắc cốt ghi tâm chấp niệm. Này một đạo chấp niệm, là thế giới Pokemon vĩnh hằng chủ đề. Tiến hóa A, Dratini. Dương Ngự tâm tình, cùng Dratini tâm tình hoàn toàn đồng dạng. Tại đây, aura chi lực dưới sự cảm ứng, thậm chí so với cái khác huấn luyện ra càng có thể minh bạch Dratini nội tâm bức thiết tâm tình. Đây là Lucario nguyện ý đem một cỗ quá thừa aura chi lực truyền cho Dương Ngự nguyên nhân. Đây là Dratini tốt nhất tiến hóa thời cơ. Nha Lù, Slowpoke về phía trước nắm song quyền. Một cỗ cố gắng lên khí tức ba động, tại đây mộng cảnh trong sân đẩy ra, kiệt kiệt khắc, rên ga lão hắc đối với cái này dạng cảm giác, thường thường so với những người khác cùng cái khác, Pokemon cảm xúc càng sâu. Tại hai cái này ngăn cách thế giới giữa, có bao nhiêu lực cản, bên trên bầu trời mỗi một khỏa lóe lên chợt hiện đốm đốm. Đều đại biểu cho kia đã từng mất đi mọi người cùng với Pokemon. Có lẽ tại chúng oánh oánh nhanh chóng thời điểm, chính là tại xoay ngược lại thế giới trong tưởng niệm lấy hiện thực giờ quốc tế khác. Có thể thấy được như vậy hình ảnh. Zenga, ngươi muốn làm gì? Ta không phải là lau nước mắt bố à. Darkrai cảm giác mình là một cái bad dream, một cái thiên đại bad dream. Nếu như không phải mình nắm giữ substitute chiêu thức, bằng không, Darkrai nhìn xem Zenga lão hắc cầm lấy một bả hắc sắc như là khăn mặt đồng dạng Darkrai con rối. Ở trên mặt cọ qua cọ lại, trong cảm giác tâm nhịn không được địa một hồi run rẩy. Ta Bét Rim thần không sĩ diện. Dark Cry tỉ mỉ suy nghĩ một chút chính mình hôm nay trợ lý tình. Mặt mũi, đó là cái gì ý tứ? Thân ái Cresselia, Cresselia, ta hôm nay cư nhiên đương một lần Cresselia. Có thể ngàn vạn không nên hiểu lầm. Ta không có đập vào Cresselia cơ hiệu tới là một món đồ như vậy sự tình. Ngàn vạn không cần tự. Mình qua cảm tạ ta. Thật, sáng ngời tiến hóa chi quang hấp dẫn ở Darkrai ánh mắt. Tại thế giới Pokemon trong, ít nhất tại Darkrai trong ấn tượng, có lẽ vẫn chưa bao giờ có như vậy, đáng sợ, cảnh tượng. Đây là một cái Dratini tiến hóa sao? Darkrai có chút mê mang. Này Dratini trong cơ thể ẩn chứa năng lượng. Nó là nơi nào xuất hiện quái vật sao? Đây là thuộc về Dratini kinh khủng nội tình. Ở nơi này cao vút giống như hướng thế giới tuyên cáo chính mình tiến hóa rồng ngâm phía dưới. Hào hùng khí thế sinh mệnh lực lượng. Lúc này, như ba đào đồng dạng nhanh chóng cuồn cuộn. Hình thành khí thế, tựa như hư vũ ra một đạo cường đại đến cực điểm Twister. Đường Dratini thân hình lúc này nhảy lên hướng lên bầu trời thời điểm. Trên người phóng thích ra cường đại long hệ lực lượng, hình thành một cỗ thao thao bất tuyệt Dragon Power, tựa như kia Dark Cry đẩy ra Dark Power đồng dạng. Chỉ bất quá, đây là một đạo lấy Dratini thân hình làm trung tâm nhộn nhạo mà khai mở lực lượng. Tại này bên trên bầu trời, Chúa Tể, đây là Thần La Thiên Trinh, Mèo Phù, Dratini trước kia lỗ tai. Lúc này, tại tiến hóa chi quang, dần dần sinh trưởng thành loại nhỏ lông cánh. Đây là Dragon Air có được năng lực phi hành nơi mấu chốt. Tuyết trắng lông cánh, để cho trước kia Dratini thân hình, tăng thêm một loại cao quý hình tượng. Tại Dratini mi tâm kia một cái tiểu bạch đốm, lúc này sinh trưởng xuất một chút đầy bạch góc. Tiểu bạch đốm, trước kia manh manh đát đại kẻ phản bội. Lúc này thời gian dần qua bắt đầu co rút lại. Bất quá, co lại đến cuối cùng. Chóp mũi nhi, như cũ còn có một cái tiểu bạch điểm nhi. Có lẽ là Dratini không nỡ bỏ chính mình đại kẻ phản bội. Tại tiến hóa bên trong, bảo tồn hạ xuống một chút tinh xảo diệu tiểu kẻ phản bội hình tượng. Biến hóa lớn nhất, chính là này một thân thon dài rắn nước thân hình. Từ nhỏ tiểu Dratini, dần dần sinh trưởng thành hình vì Dragon Air thon dài thân hình. Trong đó ít vài phần lười biếng, nhiều mấy phần thành thục. Trên người bao trùm lấy lam bảo thạch sắc lân phiến, tỉ mỉ vô cùng. Đặc biệt là tại đây tiến hóa chi quang, giống như là ngàn vạn đốm tất cả đều tập trung ở Dragon Air trên thân thể. Thần bí nhất chính là Dragon Air dưới cổ đầu trước ngực viên kia như thủy tinh lam sắc bảo châu. Nơi này ẩn chứa điều khiển thời tiết lực lượng thần bí. Tại nắm giữ Thunderbolt cùng I-Beam về sau, mưa xuống, Snow Warning cùng Hail không còn là một kiện khó khăn sự tình. Ngoài ra, tại kia cái đuôi nhỏ đầy, còn có một lớn một nhỏ hai khỏa lam sắc bảo châu. Thần bí biểu tượng lực lượng thần bí, cho Dragon Air vượt quá Pokemon thực lực cường đại. Mèo Phù, mộng cảnh khung trên đỉnh, tại kia một mảnh hắc ám tràn đầy ngôi sao đầy trời không trung. Tại Dragon Air kêu gọi phía dưới, phảng phất, có cái gì cổ xưa thanh âm ù ù mà đến. Thiên Long Lưu Tinh, là Lưu Tinh Quần, Darkrai trong nội tâm ngạc nhiên. Đây là cái gì đáng sợ Pokemon nội tình? Đây là cái gì động dung Pokemon tình cảm? Tại Darkrai trong trí nhớ, đã từng có một cái Pokemon tại hắn bên tai nói qua một câu nói như vậy. Trên không trung rơi xuống mưa sao băng, kỳ thật là thế giới Pokemon rơi xuống nước mắt, có thể này giải thích thế nào này Lưu Tinh Quần. Trong, sẽ có bơ mùi thơm, ngoặc kép chấm chấm. Xoay ngược lại thế giới, nơi này thiên không, chẳng phân biệt được ngày đêm, bởi vì xoay ngược lại thế giới bên trong chỉ có tinh thần. Không có nhật nguyệt, sao lốm đốm đầy trời. Có đôi khi, ở tại này lơ lửng đại lục ở bên trên mọi người cùng với các tinh linh. Có thể thấy được trên không trung ngẫu nhiên nhanh chóng qua lưu tinh. Mỗi một lần lưu tinh xuất hiện, đều sẽ cho người tâm tình sung sướng, hứa kế tiếp nguyện vọng, để cho ngày mai càng thêm địa tốt đẹp. Milotic bỗng nhiên lông mày khẽ động, vô ý thức địa cảnh giác một chút, nhưng lúc này nàng ngẩng đầu nhìn xoay ngược lại thế giới thiên không. Tựa hồ xẹt qua vài đảo vô cùng rõ ràng lưu tinh. Mà chảy sao qua đi, có đồ vật gì? Tại này bên trên bầu trời chậm rãi nhẹ nhàng rớt xuống. Thậm chí, có một cỗ nói không nên lời hương vị ngọt ngào khí tức. Hài tử, ta nhấm nháp đến, như đã biết Cố Trường ca thì không thể bỏ qua bộ này. Cùng một cha đẻ ra, chuyện đã en người tại huyền huyễn, bắt đầu từ hôn khí vận chi nữ.